Ám ảnh chim ma luyến. Chương 22, góc truyện audio.com. Tình dục bị thức tỉnh làm cho thần trí sơ tình dần mơ hồ. Trên người nhiều chỗ mẫn cảm đụng vào khiến hắn toàn thân vô lực. Địch Y chạm vào khóe miệng sơ tình, nhẹ nhàng như gió hoa mát, gương mặt, cần cổ, nhấp nặng nhất nhẹ khiêu khích hút ngậm, tay phủ, tại nơi trơn chuột, thẳng tại chỗ xương qua lại. Phong Nghịch Viêm lần thứ hai động thủ, đơn giản giải khai quần sơ tình, từ lâu phần thân đã cương lên. Ha ha, tiểu tình, ngươi ở đây thật xinh đẹp, nhan sắc nhàn nhạt, phấn phấn, thật đáng yêu. Nói xong, đột quyết nắm chặt, sơ tình cả kinh, tựa ở trong lòng Địch Y muốn ngồi dậy, nhưng bị Địch Y giữ lại. Dưới thân kia đồng dạng như hỏa dục vọng làm hắn không dám tái động mảy may. Phân Địch Y hừ nhẹ một tiếng, ngươi đang sợ, cũng không phải chưa thấy qua. Nhãn thần làm sơ tình không có ý tứ quay đầu, nhưng biểu tình Phong Nghịch Viêm tự tiếu phi thiếu làm hắn sửng sốt. Hình như Phong Nghịch Viêm mỉm cười như thế này trong trí nhớ, như là một đại ký hiệu, cho dù làm tình thì, nhưng có thể thấy hắn tự tin, lý trí dáng tươi cười. Hiện tại, tuyệt mỹ tuấn dung kia tựa hồ có biến hóa, rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ ràng. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Cứ nhiên tại trong lòng chúng ta đờ ra, nên phạt. Không có a bất quá Tiểu Viêm, biểu tình vừa rồi của ngươi đẹp quá, so với ngươi bình thường ngụy trang qua còn đẹp hơn. Hảo chân thực sơ tình vừa phát sinh thật tình nói làm Phong Nghịch Viêm sửng sốt. Lập tức nở nụ cười, Địch Y thấy bọn họ hai người chuyện trò vui vẻ, tức giận hướng đến dục vọng sơ tình nắm chặt. A Địch Y, ngươi, hành, giỏi cho ngươi chỉ lo cùng hắn nói chuyện, hờn dỗi nộ chừng hai người. Cầm nóng rực kia tốc độ tay cũng nhanh hơn bộ lộng. Pa Ngô sơ tình nhẹ than, một chút vui vẻ khiến hắn không kềm chế được. Phong Nghịch Viêm phủ trên thân, mở ra phong ấn trên miệng sơ tình, đưa lưỡi tiến vào, đầu lưỡi tinh tế chuyển động. Sơ tình ngồi xuống tại trên ngươi Địch Y, bán nằm ở trong lòng hắn. Mà đầu bị Phong Nghịch Viêm phủ trụ nồng nhiệt hôn, hai tay cầm càng chặt y phục hai người. Không dám buông tay, đột nhiên, hắn cả kinh, đẩy Phong Nghịch Viêm ra. Sắc mặt quẫn bách nói, dừng tay không nên tại đây. Trên giường đi bởi vì ngay vừa rồi, ngón tay Phong Nghịch Viêm và Địch Y song song chuyển tới nơi riêng tư. Chuẩn bị nhất xông vào, mà phân thân chính mình từ lâu bị Địch Y bộ lộng đã cương lên khó chịu. Ở trên đỉnh còn có chút bạch dịch, sơ tình rõ ràng biết được. Hắn đã kiên trì không được, nhưng, ít nhất nguyên tắc hay là muốn có. Phong Nghịch Viêm và Địch Y nhìn nhau cười, phất tay đem sơ tình ôm tới trên giường. Ba người nằm ở trên giường, sơ tình trái phải nhìn bọn họ, nghĩ hảo muốn khóc, như dê con nằm trong miệng hai người. Tiểu tình, đang suy nghĩ chuyện gì a? Đang khi nói chuyện, Phong Nghịch Viêm đưa tay chạm đến chân sơ tình, tinh tế xoa, tiểu tình, da của ngươi thật tốt. Hình như giống bánh kem, chân trơn chuột, lời này nghe vào trong tai sơ tình tựa như đang nói. Lông dê trên chân của ngươi trơn chuột, thật mượt, như nhau, đúng vậy, làm ta nghĩ yêu thích không buông tay. Con ngươi Địch Y đầy ái niệm, ngắn gọn chính là lời nói tại sơ tình xem ra tựa như lời nói dối của lang. Sói, nhắm mắt lại, thân thể run lên, muốn cũng nhanh lên chút, bác, thực sự. Khẩn cấp như thế, Địch Y cùng Phong Nghịch Viêm song song hỏi. Sơ tình gật đầu, nhất phó liều mình hành động cứu nghĩa vĩ đại. Tốt lắm, chúng ta không khách khí nữa. Dứt lời, hai người cầm hai chân sơ tình mở rộng ra. Một bên cầm phần thân hắn đem lộng, một bên đưa tay thân tới phía dưới. Chuẩn bị hoạt động, hai người đều vươn một ngón tay. Bỗng dưng đâm đi vào, pa sơ tình đau nhức kêu lên. Không phải đâu, các ngươi hai người cùng nhau, ta sẽ chết, trừng mắt to nhìn hai người. Đồng dạng vật phẩm, một ngón nhỏ đã khổ rất nhiều a, huống chi là hai người cùng nhau. Đây điều không phải muốn mạng của hắn sao? Phải biết rằng một con dê là bị hai lang song song hưởng dụng. Yên tâm, sẽ không cho ngươi thụ thương. Địch Y mắt sương mù bao phủ, khàn khàn thanh âm làm sơ tình nuốt nuốt nước miếng. như vậy thật đẹp, hắn cũng không khống chế được sao, nhưng không suy nghĩ nhiều. Ngón tay hai người tại mật đạo ma sát qua lại, một người tiến một người ra, lúc đầu đau đớn từ lâu biến thành hưởng thụ, thấy Sơ Tình thích ứng. Hai người rất ăn ý bỏ thêm một ngón tay, pa không nên đáng tiếc lần này dãy rùa cũng trước vài lần giống nhau. Không hề hiệu quả, trái lại thành trợ lực tình dục, song song hưởng thụ Sơ Tình cũng hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Chớp chớp mắt đến khi nhìn rõ ràng hai người ý loạn tình mê. Yêu hoặc như vậy, rõ ràng nghe hai người bất đồng tiếng thở dốc, nặng nề, bình ổn cùng loạn lo lắng. Đây, chính là biểu tình của bọn họ khi làm tình sao? Đẹp quá, chỉ có hắn một người có thể thấy. Cảm thấy mỹ mãn, mừng rỡ như điên, hạ thân Sơ Tình hơi thích ứng lúc này loại tâm tình giơ lên thắt lưng. Hai chân đại xoa đích cảm thấy thẹn động tác nhượng Sơ Tình cố không được như thế hơn. Vì chứ na trận bạch quang, hai người thũng đại đích dục vọng song song thâm nhập tiến đến. Hà vong tình kêu to, không phải đau nhức mà là dục vọng, nhờ tác dụng của bạch dịch, phong nghịch viêm và địch y nhất tề. Cùng một lúc, tiến công, không chỉ không có huyết, càng làm cho ba người song song dục vọng phóng xuất ra. Nhưng, thời gian còn có rất dài, rất dài. Sơ Tình lại trợn mắt thì đã chạng vạng, nhưng lại rất không muốn nói, là đói làm cho tỉnh, xoay cổ nhìn xung quanh, không có một bóng người trong phòng, ngực không khỏi đau nhức, hỗn đản, hai gia khỏa không lương tâm, ngày hôm qua thoáng cái làm nhiều lần như vậy, cư nhiên không ai lưu lại chiếu cố ta, hành, xem ta lần sau không cho các ngươi bính. Vì em thụ giận rùi kia che miệng sệ ưỡi y, thể lực tiêu hao, hơn nữa dạ dày có chút phát đau nhức, cho dù muốn ngồi dậy, Sơ Tình cũng bất đắc dĩ nằm úp sấp trên giường, ngực không khỏi nói thầm, hai con lang kia đi đâu, gi-l-a-i-lo-l-a-n-r-o-i, sao em thun-a-i-đổi-i-t-i-n-s nhanh v-a-p-i-o-o ta không phải lang. Ta là hỏa hồ, đột nhiên có thanh âm vang lên làm Sơ Tình giật mình. Vì tiện cãi lại nói, ngươi sao biết ta đang suy nghĩ cái gì? Ngu ngốc, đều nói ra, địch ý cấp Sơ Tình một bạch nhãn. Nhẹ giọng hỏi, đói bụng không? Ăn gì đó đi, thật tốt quá, ta chính là rất đói. Cẩn thận một chút, mặc y phục vào, phong nghịch viêm cười phủ trụ thiếu chút nữa ném tới Sơ Tình. Cầm quần áo nhất kiện giúp hắn mặc, mà địch y lấy bàn chải đánh răng hảo, nước rửa mặt phóng tới trước mặt ý bảo giúp hắn tẩy rửa sạch sẽ. Sau khi hoàn tất rửa mặt, ba người hướng bàn đại san tiến công, cách trương,